Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2336. Chương 2336. Đây mới là trường học. Hiện tại là cái rất tốt bắt đầu. Có thể nói, Lâm Thành Phi đã cho bọn hắn đánh xuống rất tốt cơ sở. Đến mức về sau đến tột cùng có thể đi đến một bước nào, liền muốn những lão sư này thực lực như thế nào. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng không có đối bọn hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao những người này hiện tại vẫn là người bình thường. Muốn chân chính để học sinh đối trường học sinh ra lòng trung thành, thậm chí là cảm thấy vinh dự, còn phải lão sư bản thân thực lực đủ mạnh. Cho nên, ở sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi đang suy nghĩ, muốn hay không truyền thụ cho bọn họ thư thánh môn công pháp. Thế nhưng là, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị a, truyền thụ cho bọn họ dễ dàng, có thể sau bọn họ có ý nghĩ khác, gây bất lợi cho Hoa Hạ làm sao bây giờ? Đây cũng là Lâm Thành Phi lúc trước không nguyện ý nhận lấy đây di nguyên nhân chủ yếu. Nhưng nếu như không dạy lời nói, những thứ này nước ngoài học sinh, học lâu như vậy về sau, lại ngay cả nửa điểm khác hẳn với thường nhân bản lĩnh đều không có, khó tránh khỏi hội chán ngán thất vọng. Đến lúc đó, chỉ sợ đối Hoa Hạ văn hóa, cũng sẽ không nóng lòng như vậy. Đường làm như thế nào đi? Lâm Thành Phi có chút đau đầu. Điền hiệu trưởng. Lâm Thành Phi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Điền hiệu trưởng, hỏi, mấy ngày nay, đến đây báo danh Hoa Hạ học sinh cùng quốc gia khác học sinh, tỷ lệ thế nào? Điền hiệu trưởng vừa cười vừa nói, đại bộ phận đều là người ngoại quốc, bên trong người nước Mỹ nhiều nhất, còn có rất nhiều vốn là tại nước Mỹ định cư người phương Tây. Ngược lại là Hoa Hạ học sinh không phải rất nhiều. Đây cũng là ta vẫn cảm thấy kỳ quái địa phương. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cái này cũng để ý tài liệu bên trong. Bởi vì lúc trước hắn tại Hoa Hạ sở tác sở vi, so sánh người Hoa đối loại kia thần kỳ sự tình, sớm đã có năng lực chống cự. Lại thêm, tại Hoa Hạ bên trong, vốn là có mấy cái chỗ tiểu học, là trong lòng bọn họ bên trong Lâm Thần Y tự mình gánh đảm nhiệm hiệu trường. Bọn họ đối cái này Hoa Hạ văn hóa trường học không phải quá mạnh chung, cũng là có thể thông cảm được. Văn lão sư, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Văn tiên sinh, tại chỗ người bên trong, khả năng không có người nào so Văn tiên sinh càng thêm kính trọng vị này tiểu tam đại sư. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, hắn lập tức ngưng thần nhìn qua, nghiêm túc lắng nghe, về sau ngươi dạy thụ học sinh, họa chi chân nghĩa, nhất định phải chờ đến học sinh họa có thành tựu về sau mới nói cho bọn hắn, nhớ lấy không thể đốt cháy giai đoạn. Đúng, tiểu tam đại sư, ta ghi lệ, Lâm Thành Phi lại chậm rãi nói ra. Mặt khác, trường học từ nay về sau, đem nước ngoài học sinh cùng Hoa Hạ học sinh tách ra. Dù sao song phương cơ sở khác biệt, cũng không thể giáo sư nước ngoài học sinh ghép vần biết chữ cùng phát âm thời điểm, người Hoa còn muốn ở một bên nghe. Điền hiệu trưởng im lặng gật đầu. Lâm Thành Phi lại ngẫm lại, tạm thời không có việc gì thì tuyên bố tan họp. Chỉ là Điền hiệu trưởng cùng Trương Văn Tĩnh lại đơn độc lưu lại. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Trương Văn Tĩnh mới thẳng thắn mở miệng nói, tiểu tam đại sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Thành Phi làm mời thủ thế, mời nàng cứ nói đừng ngại, lời nói có quốc giới, thế nhưng là âm nhạc lại là không có. Trương Văn Tĩnh nói ra, về sau chúng ta muốn đối Hoa Hạ học sinh cùng nước ngoài học sinh đối xử như nhau sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối xử như nhau, nói cách khác, ngài cái kia thủ khúc, chúng ta cũng có thể dạy cho người ngoại quốc. Vâng, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chỉ là một thủ khúc mà thôi, không có gì lớn không? Cái kia thủ khúc, chỉ là có thể đem từ khúc cảnh giới cùng hàm nghĩa lấy hình ảnh biểu hiện ra ngoài. hắn cũng không có chỗ đặc thù gì. Cùng công pháp tu vi không quan hệ, không cần đến xoắn suýt. Tránh thức học được một chút đồ vật, bọn họ mới có thể đối trường học càng thêm khăng khăng một mực nha. Tốt, ta biết. Nói xong, Trương Văn Tĩnh đứng người lên, đồng dạng rời đi, sau cùng lưu lại Điền hiệu trưởng. Điền hiệu trưởng, ngài còn có chuyện gì muốn nói sao? Điền hiệu trưởng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, tựa như là muốn nói chuyện, có không tốt lắm ý tứ hỏi ra bộ dáng. Làm sao? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Tiểu Tam đại sư, ta có thể lắm miệng hỏi một câu. Trường này, về sau thật sự là ngài sao? Thật không có quan hệ gì với Từ tiên sinh. Điền hiệu trưởng ngậm miệng, rất là khó khăn mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi cười cười. Đúng, không có quan hệ gì với Từ tiên sinh. Sự kiện này, mặc dù không có công bố, nhưng là Từ tiên sinh đã đem trường học quyền sở hữu chuyển nhường cho ta. Nếu như không tin lời nói, ta có thể cho ngươi nhìn xem các loại văn kiện. Không không không, Điền hiệu trưởng vội vàng khoát tay nói, ta không có không tin. Không có không tin, chẳng qua là cảm thấy có cần phải hỏi một chút. Vì cái gì? Điền hiệu trưởng thật dài thán một tiếng, chậm rãi nói ra, Tiểu Tam đại sư, nơi này dù sao cũng là nước Mỹ à. Trước đó trường học trong tay Từ tiên sinh thời điểm, không nóng không lạnh, ha ha, thực cũng là một đầm nước đọng đi. Có thể cho dù là dạng này, nước Mỹ thì không biết có bao nhiêu gia tộc đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Hiện ở trường học phát triển tiền cảnh rất tốt, mà lại hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Mà dù sao mộc tú trong rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lâu dài dùng cái này, ta sợ có người gây bất lợi cho ta. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đúng vậy à. Điền hiệu trưởng một mặt ưu sầu, gặp Lâm Thành Phi lại còn rất không quan trọng cười, không khỏi giờ khóc giờ cười. Ngài cũng đừng không coi là thật, bọn họ thế nhưng là thật dám giết người. Ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói, bất quá ngài yên tâm, bọn họ lợi hại, có thể ta cũng không phải để cho người khi dễ à. Ngài cái gì đều không cần lo lắng, chỉ phải thật tốt đem trường học quản lý tốt, hắn hết thảy đều sẽ từ để ta giải quyết. Thế nhưng là thực lực bọn hắn thật rất cường đại. Điền hiệu trưởng vẫn là không yên lòng, một mình ngài có thể ứng phó tới sao? Không có vấn đề, Lâm Thành Phi lời thề son sắt bảo đảm nói, ai dám tới tìm ta phiền phức, ta thì băm người nào tay chó. Ai? Điền hiệu trưởng thấy thế, chỉ là coi là Lâm Thành Phi không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng. Bất đắc dĩ đứng người lên, lắc đầu nói ra, cái kia Tiểu Tam đại sư, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Được, Lâm Thành Phi nói ra, hiện tại có thể ở trong nước chiêu một nhóm lão sư. Không cần gì đặc thù nhân tài, trung văn hệ đại học sinh đều có thể. Trước tiên cần phải đem những này nước ngoài học sinh nội tình làm nền tốt. Không phải vậy lời nói, chúng ta Hoa Hạ văn hóa tinh túy, bọn họ liền ra lông đều học không? Ta cái này đi an bài. Điền hiệu trưởng sau khi đi, Lâm Thành Phi đi một mình tại phòng họp, cúi đầu, tự lẩm bẩm, xem ra, cái này Brian gia tộc, thật rất phách lối a. Liền Điền hiệu trưởng đều biết bọn họ đối phó từ ra sự tình. Đến mau chóng trừ cái này uy hiếp a. Hắn đứng người lên, đi vào trên hành lang, liền nghe đến từng trận lộn xộn thanh âm. Đây là trong trường học trước đó chưa bao giờ có ồn ào. Đây mới là trường học a. Lâm Thành Phi cảm thán một tiếng. Qua một lát, hắn còn nói thêm, trường học liền hẳn là trường học, không cần phải bị bất luận cái gì lung ta lung tung sự tình ô nhiễm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.